Pokemon, thế giới đi đến hồi kết. Chương 30, bộ xương cuồng tín. Góc truyện audio.com. Khác với những hang động thiên nhiên, hang động tà ác hay hang động ở đồng bằng băng giá đều được tạo ra bởi sức mạnh tà ác. Bởi thế, bên trong chúng không gập ghềnh, không có nhiều vũng nước đọng hay mạch nước ngầm. 90, hang động khá khô ráo, bằng phẳng, ít có sỏi đá nhô ra giữa đường. Triệu Phong bỏ khoảng một tiếng đồng hồ mới đi bộ tới nơi đây. Hắn đi theo bậc thang, xuống thẳng bên dưới, thật sự hắn không ưa thích không khí, hoàn cảnh trong các hang động. Hắn từng nói có chết hắn cũng sẽ không quay lại hang động tà ác. Một trong những lý do khiến hắn không muốn quay lại chính là vì hắn không thích hang động. Triệu Phong đốt đuốc, cắm vào cái lỗ ngoài khiên, bắt đầu làm quen với ánh sáng le lói của bó đuốc. Quen được một lúc, Triệu Phong mạnh dạn đi thẳng vào bên trong. Khoảng 20 phút sau, Triệu Phong gặp một bầy bộ xương. Bầy quái bộ xương này gồm có 8 con. Con nào con nấy là một màu xám đen, có chiều cao tương đương nhau. Đều cầm một cái khiên và một cái lưỡi hái. Không giống với những cuốn tiểu thuyết ma quái. Hai hốc mắt bộ xương trống rỗng. Không có hai ngọn lửa linh hồn đang cháy hừng hực ở bên trong. Chúng đúng nghĩa là những bộ xương người, chỉ là được trang bị thêm vũ khí. Triệu Phong vừa tới gần khoảng 2 mét, bầy bộ xương liền xông tới. Triệu Phong không biết bọn chúng biết vị trí của hắn nhờ cái gì. Khi mà chúng là những bộ xương, không có thị giác, tính giác, vị giác, cảm giác gì, có lẽ từ lúc được ác quỷ tạo ra, chúng đã có khả năng này. Ánh sáng từ bó đuốc phát ra chiếu không được quá xa. Cho nên khi đám bộ xương còn cách Triệu Phong 1,5 mét, Triệu Phong nhớ nhìn thấy rõ chúng. Hắn vừa lui lại, vừa phóng lao thẳng về phía đầu chúng. Khoảng 60, đám bộ xương bị lao của Triệu Phong đinh xuống mặt đất. Chúng giãy giụa đành đạch, cô tay chân loạn xạ, nhưng không đứng lên được. 40, còn lại đã kịp thời giơ khiên lên đón đỡ mũi lao của Triệu Phong. Nhìn bốn bộ xương xông tới, Triệu Phong không hề ngần ngại, cũng xông tới cận chiến. Khoảng 10 phút sau, khi cảm thấy mình sắp chịu không nổi, Triệu Phong lập tức thi triển kỹ năng đâm, đâm liên hoàn về phía đầu bốn con bộ xương đang vây lấy hắn. Rất nhanh, bốn con này cũng bị đinh xuống đất, cả bầy 9 con bị đinh xuống đất, song vẫn chưa chết, vẫn còn đang cố gắng giãy giụa. Triệu Phong tiến tới gần từng con một, dùng đầu lao sắc bén chẻ đôi cơ thể từng con một. Đến tận đây, đám 9 con bộ xương đã chết hết. Quái bộ xương được tạo thành từ năng lượng tà ác, có bị cắt đầu khỏi cổ, hay chặt đứt tay chân, thậm chí chém ngang nửa người thì vẫn không chết. Sinh mệnh của chúng cực kỳ mạnh mẽ. Muốn tiêu diệt chúng, người ta chỉ có cách chẻ nửa người chúng dọc theo sống lưng. Sau khi hạ gục cả bầy bộ xương, Triệu Phong nhanh chóng thu hồi những cây lao, rồi lại cẩn thận tiến vào sâu bên trong hang động. 3 giờ sau, Triệu Phong đang chậm rãi tiến tới thì nghe thấy những tiếng bước chân vang lên. Bởi vì trong hang động này có boss, Triệu Phong không dám chủ quan, ném một bó đuốc trên tay phải về phía trước, đồng thời lui lại, khác với lần đầu chiến đấu khi vừa xuống hang động này. Những lần sau Triệu Phong đều cẩn thận vứt một đuốc tới trước. Ở đoạn ngay gần cổng hang, nơi có người thường xuyên qua lại, khả năng boss xuất hiện ở đây mà không bị tiêu diệt rất hiếm. Triệu Phong không lo lắng, nhưng từ những đoạn sau, khi đi qua nhiều ngã rẽ, tính chất của nó đã khác hẳn lần đầu, vì thế Triệu Phong bắt buộc phải dùng thêm một cây đuốc, để có thể nhìn thấy đám quái vật ở đằng trước càng xa càng tốt. Mục đích của hành động này là giữ một khoảng cách an toàn. Một khoảng cách mà Triệu Phong có thể nhanh chóng lui lại. Rời khỏi nơi này nếu như boss xuất hiện, sự cẩn thận của Triệu Phong không hề uổng phí. Lần này một con boss xuất hiện, đó là một bộ xương có màu dưới toàn là màu xanh lam. Hai tay của nó cầm hai cây vũ khí, một lưỡi hái và một thanh kiếm. Triệu Phong nhìn vũ khí nó cầm trên tay, nhận ra đây là một con bộ xương cuồng tín. Quái bộ xương có màu khác với những bộ xương khác thì chỉ có thể là boss. Boss loại D quái biến dị, hoặc boss loại C, quái trùm khu vực. Thường thường khó có thể phân biệt được boss đó là boss loại C hay là boss loại D, song đa phần boss loại C đều có màu sắc khác biệt bao trùm cả cơ thể. Có thể xem boss loại C là quái biến dị hoàn toàn cũng không sai. Tuy nhiên vẫn có những con boss loại D có màu sắc khác biệt bao trùm cả cơ thể. Những con boss loại D như thế này, một là do sống lâu, biến dị kéo dài, hai là do thực lực của chúng đã xấp xỉ với boss loại C. Giống như con quỷ con vô địch mà Triệu Phong đã từng đối mặt. Đây là kiến thức Triệu Phong cập nhật được từ những lần nói chuyện phiếm trong quán rượu. Lúc hắn ăn cơm, trong hang động của đồng bằng băng giá, bộ xương biến dị cầm hai thanh vũ khí có bốn con. Boss loại D là bộ xương cuồng tín. Boss loại C gồm quá phụ đen, Black Widow, người sói xung động, Powerman, và bộ xương răng cưa, The Jagged Skeleton, đã không phải biến dị cả người. Vậy chỉ có thể là bộ xương cuồng tín. Triệu Phong không dám khinh thường. Hắn không muốn đi theo vết xe đổ của lần giáp mặt con boss quỷ con vô địch. Lần này, ở một không gian chật hẹp, cho dù con boss bộ xương cuồng tín này có kỹ năng dịch chuyển tức thời như con boss quỷ con vô địch, Triệu Phong không có sợ hãi. Ở không gian rộng thoáng, vị trí con boss dịch chuyển tới là một ẩn số. Triệu Phong khó lòng phòng bị. Song ở một không gian hẹp như thế này, 90. Vị trí con boss dịch chuyển tới là ở ngay trước mặt hoặc ở ngay sau lưng Triệu Phong. Mà khi đã biết được vị trí nó sẽ đến, Triệu Phong không có gì phải lo lắng. Nói thì nói vậy, trường hợp kỹ năng của con boss bộ xương cuồng tín này là dịch chuyển tức thời không hề cao. Dẫu con boss bộ xương cuồng tín có kỹ năng gì, khi mà nó chưa sử dụng, khi Triệu Phong còn chưa biết, Triệu Phong phải cực kỳ cẩn thận. Triệu Phong nhìn nó chậm chậm đi về phía hắn. Hắn lui lại nhưng không chút sợ hãi. Thứ nhất nó chỉ là boss loại D, thứ hai, trước mắt tốc độ di chuyển của nó quá chậm. Thứ ba, như đã nói ở trên, đây là không gian hẹp, Triệu Phong không lo lắng bị tập kích bất ngờ. Nếu như tốc độ của nó nhanh như tốc độ chạy của con người, Triệu Phong sẽ lập tức rút lui, nhưng tốc độ của nó quá chậm, thế là Triệu Phong nhìn thấy xác suất chiến thắng của hắn cao hơn nó nhiều. Do đó hắn không định từ bỏ. Triệu Phong vừa lui lại, vừa giơ lao lên, liên tục phóng ra ba cây. Cây đầu nhắm thẳng vào đầu, cây thứ hai là thứ ba nhắm vào hai ống xương chân của nó. Vẫn là phong cách chiến đấu của hắn, lần tấn công đầu mang tính thăm dò là chính. Boss chính là boss, phản ứng nhanh nhạy hơn những con quái thường rất nhiều. Con bộ xương cuồng tín này vung kiếm lên ba lần, nhẹ nhàng chặn lại ba mũi lao. Lúc này Triệu Phong đã rời về phía sau 2 mét, nhìn thấy con bộ xương cuồng tín hời hợt chặn lại đòn tấn công thứ nhất. Triệu Phong cau mày lại, độ nhanh nhạy của con bộ xương cuồng tín hoàn toàn là một cấp bậc cao hơn con quỷ con điên loạn rất nhiều. Triệu Phong cảm thấy tấn công tầm xa với tốc độ 2 giây. Đòn như hiện tại, nếu số lượng không đủ nhiều, sợ rằng hắn sẽ không làm được gì con bộ xương cuồng tín này. Thu lại cây lao trên tay, Triệu Phong lấy ra một bình thể lực, uống vào, uống xong, hắn lại lấy ra cây lao. Ngay sau đó, 12 mũi lao kéo theo tiếng rít bay về phía con bộ xương cuồng tín. Tất cả 12 mũi lao này đều tập trung vào đầu, ống tay và ống xương đùi con bộ xương cuồng tín. Lần này con bộ xương cuồng tín không còn hời hợt như lúc trước. Nó vung hai thanh vũ khí lên đón đỡ, đồng thời thỉnh thoảng nghiêng người, nhấc chân, né đòn. Đợt tấn công thứ hai của Triệu Phong mang lại chút khó khăn cho con boss bộ xương cuồng tín, song hoàn toàn không hề làm nó bị thương mảy may. Triệu Phong nhìn tình cảnh này, đôi chân mày nhíu mày. Chẳng lẽ phải cận chiến, Triệu Phong tự hỏi. Cận chiến sẽ là quyết định chính xác nếu đòn công kích của con bộ xương cuồng tín không gây ra tổn thương quá lớn. Hoặc nếu Triệu Phong có khả năng đỡ đòn, hoặc Triệu Phong có nắm chắc nhanh chóng tiêu diệt con bộ xương cuồng tín. Và sẽ là ngớ ngẩn khi đưa mạng lại cho con bộ xương cuồng tín kết liễu. Triệu Phong tự hỏi một lúc, rồi quyết tâm dừng hẳn bước chân lại. ở lần tấn công thứ ba này. Triệu Phong vung liên tục 24 cây lao, 12 cây đầu đi theo mục tiêu của lần tấn công thứ hai. 12 cây sau đi ngay sau 12 cây đầu, bay đúng mục tiêu của 12 cây đầu, cảm nhận được 24 cây lao xé gió lao tới. Con boss bộ xương cuồng tín vung hai thanh vũ khí với tần suất cao hơn lúc trước. Thân thể của nó cũng di động, cố gắng né đòn, phản ứng của nó nhanh nhạy, nhưng tốc độ của nó không cao. Vì thế ở lần tấn công này, nó bị trúng đòn, thế nhưng không có cây lao nào trúng đúng mục tiêu. Chỉ có hai cây xoắn thẳng vào ngực con bộ xương cuồng tín. Bẻ gãy hai cây xương sườn rồi rơi xuống. Triệu Phong nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt không chút vui mừng. Con người gãy xương sườn thì sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm. Cả cơ thể sẽ không thể vận động mạnh được nữa. Dù là vận động nhẹ cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Vết thương sẽ lan ra làm tình hình càng thêm nghiêm trọng. Nhưng mà con bộ xương cuồng tín thì khác. Gãy xương sườn với nó chẳng khác gì không bị thương. Cách chương.